Truyền kỳ chiến thần, chương 2060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2060. Lúc trước anh ta còn khí thế hùng hổ như đi hỏi tội người A, thế mà bây giờ đã thân thiết cứ như hai anh em ruột vậy. Tiêu Vũ Nhượng cũng không cảm thấy có gì không thích đáng cả. Anh ta thật sự thấy hài lòng. Anh ta không nghĩ tới chỉ tới một chuyến mà đã kiếm được hai cây cỏ lôi long. Đây đã có thể xem như kiếm lời rồi. Tân Trạm, sau khi rời đi nhà họ Tân, nếu có thời gian thì đến nhà họ Tiêu tôi chơi. Tôi bảo đảm sẽ khiến cậu cảm thấy như đang ở nhà. Nói xong chính sự thì Tiêu Vũ Nhượng mời Tân Trạm. Tân Trạm còn trẻ tuổi mà đã tài giỏi như vậy. Còn là hoàng tử của nhà họ Tân nữa. Tuy hiện tại tu vi của cậu ta còn kém hơn mình một ít. Nhưng mình vẫn rất coi trọng cậu ta. Chuyện này nói sau, Tân Trạm cũng không từ chối. Có điều trong thời gian sắp tới thì anh sẽ không có cơ hội tới Tiêu Hoàng Triều rồi. Sau khi tiễn Tiêu Vũ Nhượng đi thì Tân Trạm rời khỏi dinh thự. Đi tới đất tổ, cậu muốn dùng trận pháp dung thiên trong đất tổ ư? Tân Bách Chiến nghe xong yêu cầu của Tân Trạm thì hơi giật mình. Tân Trạm biết nơi này thì ông ta không thấy quá kỳ lạ. Dù sao thân phận của Tân Trạm cũng không giống người thường. Nhưng trận pháp dung thiên này là nơi chỉ những người già đã sắp gần đất xa trời trong tộc mới có thể nghĩ đến. Tân Trạm muốn dùng nó làm gì? Tiền bối, tôi biết quy củ, trận pháp này có tác dụng lớn với tôi. Vậy nên kính xin tiền bối giúp đỡ. Tân Trạm cung kính nói. Trận pháp dung thiên cũng chính là trận pháp mà Tân Trạm dò hỏi cha mình vào mấy ngày hôm trước. Lúc Tân Trạm lật xem sách cổ ở trong tàng thư các thì bất ngờ phát hiện sự tồn tại của trận pháp này. Chỗ kỳ diệu của trận pháp dung thiên là trong một khoảng thời gian ngắn có thể nâng lên tốc độ cảm ứng thần thức của tu sĩ. Nghĩa là trong một thời gian ngang nhau thì tu sĩ có thể nắm giữ ý thức nhạy cảm gấp 10. Gấp trăm lần so với bình thường. Sau này cho dù tu sĩ muốn tìm hiểu công pháp hay đại đạo trời trời đất thì đều sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đương nhiên, mục đích của Tân Trạm khi dùng trận pháp này là tìm kiếm hai thứ anh muốn hiểu rõ nhất từ trong ký ức mênh mông như biển của Như Ý Tiên Tôn. Dãy núi Liên Thiên và Tẩy Long Trì. Trong hai thứ đó thì một thứ có quan hệ đến việc liệu anh có thể trở lại Lam Tinh được hay không. Một thứ khác thì lại có quan hệ với việc cứu Lão Long thoát khỏi giam cầm. Sau đó, Tân Trạm chuẩn bị đi Bắc Vực đón Tô Uyên và thăm Diệp Thành. Nếu đúng lúc tiện đường là tốt nhất. Nếu không tiện đường thì chờ anh gặp được hai người họ rồi lại đi cùng nhau cũng được. Giúp đỡ thì không đến mức. Cậu đã có lệnh bài kia rồi nên nếu cậu muốn dùng trận pháp dung thiên này thì tôi cũng không có tư cách ngăn cản đâu. Có điều cậu phải nhớ kỹ. Với năng lực của cậu thì tuyệt đối không nên ở lâu bên trong. Hoặc là cậu tìm ông già Tân Bách Lý kia mua một ít tăng hồn thạch thì còn được. Tân Bách Chiến đề nghị. Tăng hồn thạch này là thứ chỉ có trong di tích của Tiên Cung. Tiên nhân trong thời kỳ thượng cổ dùng nó để tăng lên thần hồn. Cậu cũng có thể dùng nó để bảo vệ thần thức của mình khi ở trong trận pháp. Trong nhà họ Tân chúng ta cũng chỉ có Tân Bách Châu may mắn từng lấy được thứ đó trong Tiên Cung. Có điều giá trị của thứ đó không nhỏ. Nếu như cậu dùng để tìm hiểu bản nguyên thì mua 2-3 viên là đủ rồi. Còn mục đích Tân Trạm sử dụng trận pháp dung thiên. Tân Bách Chiến không hỏi nhiều. Nhưng trong lòng lại cho rằng Tân Trạm làm vậy là vì lĩnh ngộ bản nguyên. Cách chương.